Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, hoàng đường cực kỳ hợp đồng. Tại sao Real Madrid như vậy siêu cấp nhà giàu? Gặp coi trọng chính mình này một loại liền nghề nghiệp bóng đá đều chưa từng tiếp xúc qua con tôm. Nhỏ. Phác, ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Lý Thống Phạm không nghĩ ra. Sáu cái người nước ngoài cộng thêm bạn học cũ Phạm Tổ Ngang đều ở trừng trừng nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế sofa Lý Thống Phạm, chờ đợi quyết định của hắn. Tay chân luống cuống, Lý Thống Phạm ngồi ở trên ghế sofa, đem chính mình vốn là tùm la tùm lum tóc xoa xoa thành ổ chim, theo bản năng hỏi một khối cú. Ta không có huấn luyện viên chứng. Này không là vấn đề. Thùng cơm tiên sinh, người có. Carlos Buchero phất tay ra hiệu một hồi. Một cái khác có chút tạ đỉnh người nước ngoài báo lại đây một loa giấy chứng nhận. VKVKVK, Quan Bencia Osua, Comfac, Lý Thống Phạm tốt xấu cũng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao. Quét vài lần rất nhanh sẽ phát hiện người nước ngoài lấy tới cũng thật là FIFA ban phát. Toàn cầu thông dụng huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Quái đản chính là, mặt trên thự lại đúng là tên của chính mình. Có ma, người sao hỏa muốn xâm lược trái đất sao? Là ta điên rồi vẫn là người của toàn thế giới điên rồi? Lẽ nào FIFA chủ tịch Blatter đầu bị nhà bọn họ ván cửa cho gáp? Lý Thống Phạm dám lấy chính mình còn ở phát dục tiểu sao sao nguyền rủa xin thề. Chính mình căn bản liền không đã tham gia cái gì quái đản lớp huấn luyện. Nhưng là này một loa viết chính mình tên cấp C, cấp B cùng cấp A huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách là từ đâu tới đây? Lẽ nào là này mấy cái người nước ngoài làm giả? Không nghĩ tới, làm chứng, loại này thuần Trung Quốc dân túy nghiệp vụ. Liền người nước ngoài đều tinh thông. Người nước ngoài nắm quá một chỉ hợp đồng. Một thức hai phân. Hợp đồng ghi rõ Real Madrid đồng ý cung cấp cho Lý Thống Phạm một phần thời hạn một năm. Lương tuần 44,000 bảng Anh huấn luyện viên hợp đồng. Đồng thời đồng ý cùng công cho Lý Thống Phạm một bút khoảng chừng 7 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Dùng cho mua cầu thủ. Chỉ cần Lý Thống Phạm ở phía trên ký tên. Như vậy, trái đất trong lịch sử thần bí nhất khó lường một lần bóng đá ký kết. Sẽ trước không có người sau cũng không có người sinh ra. Ký vẫn là không ký. Đây là một vấn đề. Lý Thống Phạm nhấc bút lên. Cắn cằm nghĩ đến một hồi. Nhìn trên hợp đồng diện điều khoản. Đột nhiên một ý nghĩ từ trong đầu như chớp giật xẹt qua. Trong mơ hồ tựa hồ nắm lấy ít đồ. Lẽ nào là bởi vì cái kia? Lý Thống Phạm bị chính mình suy đoán kinh ngạc đến ngây người. Giả vờ giả vịt suy nghĩ chốc lát. Lý Thống Phạm cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu hỏi cái kia tự xưng là Real Madrid phó tổng. Kinh lý người nước ngoài Carlos Buchero. Ta có thể hay không trước tiên nắm về thăm nhà một chút? Qua mấy ngày cho các ngươi thêm trả lời chắc chắn. Carlos Buchero đầy mặt nghi hoặc nhìn Lý Thống Phạm. Cái tên này không hiểu tiếng Trung. Cái kia ban đầu xuất hiện ở Lý Thống Phạm phòng nhỏ ngoài cửa thao một cái sứt sẹo tiếng Hán người. Nước ngoài vội vã tập hợp lại đây phiên dịch cho hắn nghe. Không có vấn đề. Thùng cơm tiên sinh. Có điều hy vọng ngài mau chóng quyết định. Bởi vì La Liga kỳ chuyển nhượng đã sắp đến. Carlos Buchero nghe xong thuộc hạ phiên dịch. Rất thoải mái đồng ý. Có điều hắn vẫn là rất uyển chuyển nhắc nhở Lý Thống Phạm mau chóng quyết định. Bởi vì kỳ chuyển nhượng bắt đầu sau đó. Các đại đội bóng bắt đầu mua vào bán ra cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng chiến thuật cấp yêu cầu trực tiếp quyết định đội bóng ở trên chuyển nhượng. Thị trường mục tiêu. Vì lẽ đó nhất định phải ở ngày mùng 1 tháng 7 chuyển nhượng bắt đầu trước đây xác nhận huấn. Luyện viên trưởng ứng cử viên. Hả? Không thành vấn đề. Lý Thống Phạm miệng đầy đáp ứng. Sau đó nắm lên hợp đồng. Cớ buồn tè. Từ chối người nước ngoài môn phát sinh đồng thời ăn chung mời. Như bay rời đi Sheraton quán rượu lớn. Cùng hắn cùng rời đi còn có Phạm Tổ Ngang. Là một người nghề nghiệp bóng đá phóng viên. Nghề nghiệp nhạy cảm khứu giác để hắn phát hiện mình nắm lấy một cái đem sẽ khiếp sợ thế giới. Bóng đá tin tức nặng ký. Real Madrid xính nhiệm một cái không có tiếng tăm gì newbie nhậm chức đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đây tuyệt đối là một cái có thể gây nên giới bóng đá động đất tin tức. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải vẻn vẹn cùng trụ lý thống phạm. Sao vô địch đường phân cách sao Calderon tiên sinh điên rồi sao? Chúng ta tại sao muốn xính nhiệm cái này lợn da vàng làm huấn luyện viên trưởng? Ở Lý Thống Phạm rời phòng không tới một giây đồng hồ thời gian. Người nước ngoài bên trong một cái màu nâu tóc anh Tuấn Tiểu Hòa không nhịn được đặt câu hỏi. Câu nói này hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu như Lý Thống Phạm ở đây, cũng sẽ tập trung tinh thần chờ đợi phó quản lý Carlos Buchero tiên sinh đáp án. Đương nhiên, trước lúc này, hắn không ngại đem danh xưng này chính mình vì là lợn da vàng, kỳ thị chủng tộc Tiểu Hòa mạnh mẽ. Sửa chữa một phen, Gracia, ta không hy vọng nghe có người ở sau lưng chửi bới chủ tịch tiên sinh. Phó quản lý Carlos Buchero bất mãn mà liếc mắt nhìn cái này gọi là Gracia Tiểu Hòa. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ, đợi được trở lại phải cùng Calderon chủ tịch nói một tiếng. Làm sao sẽ sắp xếp này một loại không phải thân tín ra hỏa tiến vào câu lạc bộ thể dục bộ. Thế nhưng Gracia hiển nhiên không có ý thức đến vấn đề của chính mình. Gân cổ lên tiếp tục biện giải. Lẽ nào chủ tịch không nhìn Capello tiên sinh tồn tại? Chính là vì tìm này một loại không có tiếng tăm gì người da vàng nhận ca. Thượng đế, ở trước hôm nay, có ai biết cái tên này tồn tại? Được rồi, Gracia. Chú ý thân phận của ngươi. Carlos Buchero rõ ràng đã tức rồi. Tuy rằng hắn cũng đồng dạng không thể nào hiểu được câu lạc bộ hội đồng quản trị vì sao lại làm ra này một loại hoang đường quyết định. Thế nhưng hiển nhiên hiện tại đã không phải thảo luận vấn đề này thời điểm. Làm Calderon tiền nhiệm sau dốc hết sức đề bạt lên phó chủ tịch. Hắn nhất định phải giữ gìn thủ trưởng uy nghiêm. Trẻ tuổi nóng tính Gracia mới sẽ không quản nhiều như vậy. Làm câu lạc bộ trung thành nhất gia tộc hội viên đại biểu. Ta có quyền biết tin tức. Các ngươi bán đi câu lạc bộ lợi ích. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Nói xong, Gracia đẩy cửa mà đi. Lưu ở trong phòng người nước ngoài. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Bất luận từ người nào góc độ đến xem. Bọn họ giờ khắc này chính đang thi hành cái này câu lạc bộ trong lịch sử hội đồng quản trị tối. Hoang đường ly kỳ quyết định, hoặc là thành là sỉ nhục, hoặc là trở thành tiên tri. Cuộc đời của bọn họ lý lịch trên, chắc chắn cắt xuống trang điểm đậm diễm mặt một bút. Hơn nữa, từ hôm nay đối với Lý Thống Phạm đệ nhất hình ảnh đến xem, thành là sỉ nhục độ khả thi hướng tới chính vô cùng. Sao đường phân cách sao nói đến cùng xảy ra chuyện gì? Phạm Tổ Ngang vừa ra Sheraton quán rượu lớn cửa liền đem Lý Thống Phạm bước đến một cái bí mật góc tường, bắt đầu nghiêm hình tra hỏi. Ta cũng không biết. Lý Thống Phạm thực sự nói thật. Hừ, không tin, nói mau, không phải vậy bóp chết ngươi. Phạm đại ký giả bắt đầu cưỡng bức. Được rồi, Lý Thống Phạm bị bức ép bất đắc dĩ, làm ra một bộ quyết định dáng vẻ, vô cùng thần bí nói rằng, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, thế nhưng ngươi nhất định phải bảo mật. Phạm Tổ Ngang bát quái máu sôi trào, oa ha ha, liền muốn bắt được thế kỷ này rung động nhất bóng đá tin tức. Liền muốn nhảy một cái thành vì là tinh cầu này chói mắt nhất thể dục phóng viên. Nhịn xuống trong lòng gà động, gật đầu phải cùng gà con mổ thóc như thế. Lý Thống Phạm hít sâu một hơi, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, kỳ thực, ta là vũ trụ Superman, đã yên lặng bảo vệ trái đất hơn 1 vạn năm, gần nhất muốn dạy học một nhánh đội bóng vui đùa một chút, tìm Real chủ Calderon thương lượng một chút. Lão gia hỏa hùng hục đáp ứng rồi. Phạm Tổ Ngang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở thật vất vả thoát khỏi Phạm Tổ Ngang nghề nghiệp này bát quái nam sau khi. Lý Thống Phạm ở cửa tiểu khu trong siêu thị mua mấy khối mật ong tiểu bánh mì. vội vã chạy về chính mình phòng nhỏ. Nhất định phải cẩn thận xác minh một hồi trong lòng mình cái kia kinh thế hãi tục giả thiết. Nếu như giả thiết trở thành sự thật, như vậy chính mình nhưng là con mẹ nó địa phát ra. Đây là một cái thay đổi thế giới giới bóng đá cơ hội. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.